sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 120 Cửu Tiêu Ước Kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Nguyệt ánh mắt lóe lên, đang định mảnh nhỏ trò chuyện, chỉ nghe đinh một tiếng, cái gì tan vỡ, âm thanh nguyên bản sáng lên cả đêm chùm tia sáng, đột nhiên tối sầm lại. Yến Nhi, Bạc Phi Bình vui mừng, liền vội vàng tiến lên, đỡ phía trước đang muốn ngã xuống đứa trẻ. Người như thế nào đây? Không có sao chứ, đứa trẻ cái này mới chậm rãi mở mắt hồi lâu yếu ớt kêu một tiếng. Cha, Bạc Nghi cũng nghênh đón. An Nhi, ông nội, Bạc Phi Bình liền vội vàng đem ở hắn mạch môn tinh tế tra xét một phen, lúc này mới thở phào một hơi, xoay người nhìn về phía hắn Nghệ Thanh nói. Đa tạ tiên hữu trượng nghĩa giúp đỡ, chúng ta vô cùng cảm kích. Nghệ Thanh lắc đầu một cái, hồi lâu mới trả lời một câu. Không cần, hít sâu một hơi, lúc này mới đứng lên, chậm rãi nói. Trong cơ thể hắn, kiếm khí đã rõ ràng, nhưng, ta cũng chẳng biết lúc nào sẽ tái phát. Hắn, sớm ngày học được khống chế kiếm khí là hơn. Hai người song song sững sờ, sắc mặt buồn bã thêm lo âu. Thẩm Huỳnh quay đầu nhìn đầu bếp một cái, nhíu mày một cái, theo bản năng đến gần mấy bước. Dám hỏi tiên hữu, cái này kiếm khí khi nào sẽ tái phát? Bạc Nghi tiến lên một bước ôm quyền hỏi. Không biết, Nghệ Thanh trở về, như vậy nguyên linh kiếm khí, phải như thế nào khống chế? Trải qua nhiều năm, tháng dài, chuyện này, cha hai càng thêm gấp gáp rồi, nói cách khác chỉ có thể thông qua không ngừng luyện tập thu để bản thân sử dụng. Có thể An Nhi mới 8 tuổi, làm sao địch nổi bá đạo như vậy kiếm khí. Hai cha con liếc nhau một cái, như là đã quyết định cái gì. Bạc Nghi trực tiếp tiến lên một bước ôm quyền nói. Nghệ Thanh tiên hữu, ta biết ngươi cùng cô Nguyệt tiên nhân, đều là nhân nghĩa hạng người. Ta Bạc Nghi đời này chưa bao giờ cầu hơn người, bây giờ có một chuyện mong rằng tiên hữu. Đầu bếp, hắn lời còn chưa nói hết, Thẩm Huỳnh đột nhiên cắt dứt lời của hắn, trực tiếp cắm vào giữa hai người. Bạc Nghi sững sờ theo bản năng liền muốn tiếp tục giải thích. Tiên hữu, thật ra thì ta, chấm, im miệng, Thẩm Huỳnh đột nhiên quay đầu chừng một cái, trong nhấp nháy mơ hồ có cái gì khổng lồ khí tức che ngập bầu trời liền hướng về hắn ép tới. Bạc Nghi ngẩn ngơ, ngắn ngắn không đến nửa hơi thời gian, phảng phất trải qua một lần sinh tử, nhất thời liền cả người xuất mồ hôi lạnh. Nhìn lại thời điểm, đối phương đã nghiêng đầu. Ảo giác sao? Thẩm Huỳnh duỗi tay vịn chặt người trước mắt. Ngươi làm sao vậy? Nghệ Thanh ngẩn ra, không hiểu liền cảm thấy trong lòng ấm áp, âm thanh đột nhiên liền thấp xuống, mang chút ít yếu thế kêu. Sư, phụ, nàng đã nhìn ra, đột nhiên, hắn há mồm phun ra một miệng máu. Nghĩa nó, cô Nguyệt cũng tỉnh táo lại tới, sợ hết hồn, liền vội vàng chạy đi qua hỗ trợ cùng nhau đỡ người. Này này này, ngươi đừng tùy tiện hù dọa người a, trước không nói không có chuyện gì sao. Nhìn hắn không chút do dự liền đi vào trong cột sáng, còn tưởng rằng hắn có thể dễ dàng giải quyết đây. Đây cũng là chuyện gì à, hắn liền vội vàng đem ở trên tay hắn mạch một bên Bạc Nghi cũng giữ lại hắn một cái tay khác. Chốc lát sắc mặt hai người song song biến đổi, mang chút ít kinh ngạc nhìn về phía Nghệ Thanh. Nói chuyện, Thẩm Huỳnh hỏi, trong cơ thể hắn có hai cổ kiếm khí tại lẫn nhau đụng. Cô Nguyệt sắc mặt nhất thời đen thành đáy nồi, mặc dù đã bị chính hắn cố đè xuống rồi, nhưng vẫn là thương tổn tới kinh mạch. Sư phụ, ta không sao, sư phụ giao phó, nhất định phải hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có việc gì cái rắm. Cô Nguyệt trực tiếp một cái mắt lạnh phất đi, kinh mạch đều đứt đoạn mất kêu không có chuyện gì sao. Là nhà ta An Nhi làm liên lụy hắn. Bạc Nghi một mặt áy náy, hắn tại An Nhi kiếm khí bên trong quá lâu, bị kiếm khí xâm nhập mới đưa đến hắn bản thân mình kiếm khí cùng cái này cổ ngoại lai kiếm khí lẫn nhau đánh cờ. Phương pháp giải quyết đây, Thẩm Huỳnh tiếp tục hỏi, cô Nguyệt cùng Bạc Nghi liếc nhau một cái này kiếm khí chỉ có thể dựa vào chính hắn tiêu trừ, hoặc là hoàn toàn áp chế xuống, nhưng cái này cần hoa thời gian rất dài. Bao lâu, mấy trăm năm, hoặc là... hơn ngàn năm, hơn nữa trong thời gian này ngày qua ngày đều muốn chịu đựng kiếm khí cắn trả thống khổ. Cái máng, mặt của Thẩm Huỳnh lúc này là hoàn toàn tối rồi, cái này cũng quá lâu. Đến lúc đó bên cạnh Bạc Nghi nhíu mày một cái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạc Phi Bình nói. Phi Bình, đi mời Cửu Tiêu Ước Kính. À, a, Bạc Phi Bình đột nhiên trợn to hai mắt theo bản năng liền mở miệng nói. Đây chính là chiếc quốc chủ ban cho ta khúc song thành trí bảo, hơn nữa chỉ có thể dùng. Hắn lời còn chưa nói hết, Bạc Nghi sầm mặt lại, trừng mắt liếc hắn một cái. Bạc Phi Bình sững sờ, nhất thời phản ứng lại, mặt đầy áy náy nói. Là Phi Bình nhỏ mọn rồi, ta cái này liền đi. Người ta cứu An Nhi mạng, chính là một cái tiên khí, lại tính là cái gì? Hắn xoay người bước nhanh hướng về tiền viện chạy đi, không tới hồi lâu bưng lấy một mặt gương đồng liền chạy trở lại, qua tay giao cho Bạc Nghi. Đây là cửu tiêu ước kính. Bạc Nghi giải thích là do nửa cái tiên mạch luyện chế mà thành một phương không gian nhỏ, tiến vào bên trong giống như tắm ở bên trong tiên mạch, bên trong tiên khí có thể tạm thời trấn áp kiếm khí trong cơ thể tiên hữu, y theo tiên hữu đối với nguyên linh kiếm khí hiểu rõ, cũng có thể ở trong thời hạn lúc này, khu trừ những thứ kia dư thừa kiếm khí. Vả lại, trong kính này ngày giờ chạy mất cùng tiên giới bất đồng, có thể là giới này gấp trăm lần có thừa tiên hữu không cần phải để ý thời gian, không biết có thể nguyện thử một lần. Nghệ Thanh nhìn hắn một cái trong tay gương, lại nhìn một chút bên người Thẩm Huỳnh, chân mày siết chặt, đột nhiên nhìn hướng về phía sau Cô Nguyệt nói. Nghiêu ba ba, sư, biết rồi, không chờ hắn nói xong, Cô Nguyệt nhất thời liền lườm một cái. Không phải là nấu cơm sao, yên tâm lão tử chống đỡ không chết nàng, cút nhanh lên. Ngươi một cái não tàn phen đủ rồi à, Nghệ Thanh cái này mới yên tâm, trong lòng lại mơ hồ có chút không thoải mái. Hừ, tiện nghi ngươi rồi, Thẩm Huỳnh, luôn cảm giác không hiểu bị khinh bỉ nhìn. Bạc gia cha con, ý gì, bọn họ nói cái gì, làm phiền Bạc thượng tiên. Nghệ Thanh nhìn về phía Bạc Nghi, Bạc Nghi bóp cái quyết niệm lên pháp chú khu động trong tay tiên khí, trong tay gương nhất thời phát ra nhức mắt bạch quang, hắn cong lại hướng Nghệ Thanh ngạch tâm một chút, tiếp theo một cái chớp mắt cái kia bạch quang liền bọc lại toàn thân hắn. Nghệ Thanh tiên hữu, một bên Bạc Phi Bình liền vội vàng gấp giọng giao phó nói. Này cửu tiêu ước kính chỉ có thể dùng một lần, đạo hữu khu trừ kiếm khí sau, không cần phải gấp như vậy đi ra. Bên trong tiên khí đối với tu vi là rất có chỗ lợi ích. Đa tạ, Nghệ Thanh gật đầu một cái, tiếng nói vừa dứt hắn cả cái thân ảnh nhất thời hóa thành bạch quang, chui vào trong gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nguyên bản trơn nhận ánh sáng mặt kiếng, trong nháy mắt đắp lên một tầng xương trắng, lại ánh chiếu không ra bất kỳ hình ảnh tới. Người ở chỗ này đều thở phào nhẹ nhõm, Bạc Nghi trực tiếp đem trong tay gương đưa cho Cô Nguyệt nói. Nghệ Thanh tiên hữu khu trừ kiếm khí còn cần chút ít ngày giờ, hai vị không bằng liền ở trong phủ ở như thế nào? Cô Nguyệt do dự một chút, vừa đến một lần đích xác rất phiền toái, hơn nữa cái gương này là người ta, ở lại chỗ này dù sao cũng hơn trở về phái vô địch càng thỏa đáng, gật đầu một cái nói. Vậy làm phiền thượng tiên rồi, suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu. Sẽ không biết ta người bạn thân này còn muốn tại trong gương ngốc bao nhiêu ngày giờ. Trong kính ngày giờ mặc dù cùng tiên giới bất đồng, nhưng bởi vì kính này chỉ có thể tiến vào một lần, cho nên cụ thể có bao nhiêu khác biệt chúng ta cũng không biết, tin đồn tiên giới một ngày, trong gương ít nhất cũng cần trăm năm. Thêm vào bên trong có nửa cái tiên mạch tiên khí, tiên nhân bình thường hấp thu nửa cái tiên mạch đều cần trên thời gian ngàn năm. Như vậy à, nói cách khác muốn hơn 10 ngày rồi. Cho nên, hai vị không cần cuống cuồng, chờ nửa tháng. Sư phụ, hắn lời còn chưa nói hết, gương trong tay Cô Nguyệt rắc rắc một cái bể nát, một bóng người quen thuộc trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt, kéo lại tay của Thẩm Huỳnh. Ngài đói sao, yêu cầu ăn điểm tâm, bữa trưa, bữa ăn tối vẫn là bữa ăn khuya. Thẩm Huỳnh, Cô Nguyệt, Bạc Gia Ba, chấm, cách chương.